Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1173, Vương Thiên Văn đốn ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chén trà thời gian về sau, bọn hắn xuất hiện tại hồ quan thành bên trong, trên đường có một đoàn người mặc thống nhất hồng sắc nho sam nho sinh, bọn hắn thành quần kết đội đi cùng một chỗ, phần lớn là tu tiên giả, mỗi người tay nâng một chùm đốt đàn hương, trên đường đi tới đi lui, thần sắc cung kính, dẫn đầu là kết đan tu sĩ, thần sắc của bọn hắn ngưng trọng. Thiên Văn, cái này tình huống như thế nào? Vương Thanh Sơn có chút hiếu kỳ mà hỏi, hắn không có đoán sai, hẳn là một loại nào đó tế tự hoạt động. Thất bá công, hôm nay là Khổng Thánh Nhân sinh nhật, từ Hoàng thượng cho tới phổ thông bách tính, đều muốn tế bái Khổng Thánh Nhân, cái này Đại Yên Vương Triều một cái rất trọng yếu ngày lễ. Khổng Thánh Nhân sinh nhật, có chút ý tứ, chúng ta trước tìm địa phương ở lại đi. Bọn hắn tìm một cái khách sạn, ở lại. Vương Thiên Văn đổi lại một bộ hồng sắc nho sam, trên tay bưng lấy một chùm đốt đàn hương. Thất bá công, hôm nay là Khổng Thánh Nhân sinh nhật, ta nhất định phải tham gia, chỉ sợ không thể cùng các ngươi cùng nhau. Vương Thiên Văn mặt mũi tràn đầy áy náy. Vương Thanh Sơn khoát tay áo, cười nói. Không sao, ngươi làm việc của ngươi, chúng ta chờ ngươi làm xong lại rời đi cũng không muộn, không vội mấy ngày nay. Vương Thiên Văn tay nâng một chùm đốt đàn hương, đi ra khách sạn, có mấy danh người mặc hồng sắc nho sam nho sinh cùng sau lưng hắn. Duy ta Khổng Tử Đức do Thiên Tung Thiên Địa, Đức Bỉ Nhật Nguyệt Minh, Tịnh Sư Phạm Bách Vương, Siêu Bạt Quần Thánh, Cẩu Năng Tôn Kỳ Đức Giáo Tự Cắt Chính Kỳ Tính Mệnh. Vương Thiên Văn một bên trên đường hành tẩu, một bên niệm lên tế văn, sau lưng nho sinh đi theo niệm tụng tế văn. Trong không khí tràn ngập nồng đậm đàn hương, có thể nghe được từng đợt chỉnh tề ngâm tụng âm thanh. Quảng cáo, thất bá Trung Nguyên tu tiên giới nho đạo thật có ý tứ. Vương Thu Minh nhìn qua đường đi ghé qua mà qua áo đỏ nho sinh, vừa cười vừa nói. Chúng ta nhìn nhiều nhìn, coi như là mở mang tầm mắt, nói không chừng có cái gì có thể tham khảo đồ vật. Vương Thanh Sơn cùng Vương Thu Minh đi theo Vương Thiên Văn chỗ đội ngũ đằng sau, không ngừng có áo đỏ nho sinh gia nhập Vương Thiên Văn đội ngũ, mỗi người đều tại niệm tụng tế văn, chủ yếu là ca tụng Khổng Thánh Nhân. Đội ngũ vòng quanh đường đi đi loạn, không có quy luật chút nào, nhân số không ngừng mở rộng, một chén trà thời gian về sau, mấy chục chi đội ngũ hội tụ đến một cái hơn 100 mẫu lớn quảng trường, tu tiên giả số lượng nhiều đạt hơn 1000 người, nam nữ già trẻ đều có, bọn hắn người mặc thống nhất hồng sắc nho sam, nhìn 10 phần hùng vĩ. Trong sân rộng đứng thẳng một bộ hơn 30 trượng cao Khổng Thánh Nhân pho tượng, Khổng Thánh Nhân tay phải bưng lấy một bản sách cổ, mặt mũi hiền lành, nhìn nơi xa tựa hồ tại giảng bài. Tại Khổng Thánh Nhân bên cạnh có 3 cái hình tròn đài cao, 2 nam 1 nữ, 3 tên nguyên anh tu sĩ phân biệt ngồi tại 3 cái hình tròn trên đài cao, bọn hắn đều người mặc hồng sắc nho sam, vẻ mặt nghiêm túc. Cách đó không xa có một cái dài hơn 1 trượng hồng sắc bàn thờ, phía trên trưng bày một chút linh quả, bên cạnh có một cái cự đại hồng sắc lư hương, bên trong cắm đại lượng đàn hương, trong đó cắm 3 cây dài 10 trượng kim sắc đàn hương, tản mát ra một trận dị hương, Vương Thanh Sơn ngửi được một chút, chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, thần thanh khí sảng. Tam giai linh hương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thanh Sơn hơi kinh ngạc, nguyên anh tu sĩ đều ra mặt, khẳng định không chỉ tế tự đơn giản như vậy. Mấy ngàn danh nho sinh vây đứng tại Khổng Thánh Nhân pho tượng phụ cận, bọn hắn chỉnh tề đứng vững, mỗi người ánh mắt thành kính, từ bọn hắn lời nói cử chỉ đến xem, bọn hắn đều không phải là lần thứ nhất tham gia Khổng Thánh Nhân sinh nhật, khá quen thuộc luyện. 3 tên nguyên anh tu sĩ đứng dậy, hướng về phía Khổng Thánh Nhân pho tượng cúi người hành lễ, một khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên mở miệng nói. Đại Yên Vương Triều tuyên đức 700 năm cung gặp tiên sư Khổng Tử sinh nhật 78.345 năm, cần lấy hoa thơm rượu quả, giật múa nhã vui, kính mạc tại phu tử kỵ chư thánh thể chi linh, thiên địa hà lai. Nhân loại hà sinh, hòa thực sinh vật cùng thì không kế. Niệm tụng hoàn tế văn về sau, 3 tên nguyên anh tu sĩ xuất lĩnh chúng nho sinh thăm viếng Khổng Thánh Nhân, mỗi người biểu lộ đều 10 phần thành kính. Tế bái hoàn Khổng Thánh Nhân, ánh mắt của nam tử trung niên chậm rãi lướt qua đông đảo nho sinh, trầm giọng nói ra. Khổng Thánh Nhân nói, hữu giáo vô loại, chúng ta thân là Khổng Thánh Nhân đệ tử, lẽ ra đêm này yêu lương truyền thống phát dương quang đại, lão phu am hiểu hội họa tranh sơn thủy, cùng các ngươi giảng một chút hội họa. Nam tử trung niên nói đến hội họa, bên ngoài là hội họa, kỳ thật ẩn chứa đạo pháp, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền nhìn người. 3 tên nguyên anh tu sĩ giảng thuật khác biệt nội dung, hội họa cách đối nhân xử thế, luyện khí chờ. Vương Thanh Sơn âm thầm gật đầu, vương gia có thể tham khảo, định kỳ tổ chức cỡ lớn ngày lễ tăng cường tộc nhân lòng cảm mến cùng lực ngưng tụ, tu sĩ cấp cao ra mặt giảng đạo. Giảng đạo kéo dài 1 ngày, 3 tên nguyên anh tu sĩ giảng đạo kết thúc về sau, đến biện luận khâu, nguyên anh tu sĩ sẽ cho một bộ phận tu sĩ giải đáp trong vấn đề tu luyện, hoặc là cách đối nhân xử thế. Màn đêm buông xuống về sau, sắc trời tối xuống, quảng trường đèn đốt sáng tỏ, giảng đạo đã kết thúc. Bất quá có không ít nho sinh ngưng lại tại quảng trường, bọn hắn nghe Nguyên Anh tu sĩ giảng đạo chợt có cảm ngộ, lưu tại quảng trường lĩnh ngộ. Quảng trường bắc một đạo to lớn màn ánh sáng màu xanh bao lại, mỗi một vị nho sinh đều bị trận pháp bảo vệ, phòng ngừa ngoại giới quấy nhiễu. Vương Thiên Văn ngồi trên mặt đất hai mắt khép hờ, hắn nghe ba tên Nguyên Anh tu sĩ giảng đạo chợt có cảm ngộ, đang dùng tâm lĩnh ngộ. Cảm ngộ một chuyện huyền chi lại huyền, ngắn thì mấy canh giờ, lâu là mấy chục năm, đã từng có một vị kết đan kỳ nho sinh nghe Nguyên Anh tu sĩ giảng đạo chợt có cảm ngộ, không dùng bất luận cái gì linh vật tĩnh tọa 50 năm về sau, ngộ đạo pháp chân lý tiến vào Nguyên Anh kỳ, chuyện này một lần truyền vì giai thoại. Vương Thanh Sơn cùng Vương Thu Minh lưu tại quảng trường phụ cận, thời gian của bọn hắn vẫn còn tương đối dư giả, cũng là không lo lắng chậm trễ thời gian. Một tháng trôi qua, lần lượt có người đứng dậy rời đi, có tu sĩ từ trúc cơ 3 tầng tiến vào trúc cơ 5 tầng, cũng có tu sĩ dậm chân tại chỗ, trên quảng trường ngồi 7 vị kết đan tu sĩ, bọn hắn đều có rõ ràng cảm ngộ, cũng không biết bọn hắn khi nào thức tỉnh. Quảng cáo, Vương Thanh Sơn lúc trước lâm vào đốn ngộ mấy tháng, hắn cũng vô pháp xác định Vương Thu Minh lúc nào thức tỉnh, tạm thời canh giữ ở phụ cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thiên Văn hai mắt khép hờ, hắn cảm giác mình xuất hiện tại một cái tối tăm mờ mịt không gian trong có một chương thanh sắc bàn gỗ, trên bàn gỗ có bút mực giấy nghiên. Hắn đứng tại thanh sắc bên bàn gỗ, mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc, tựa hồ đang suy nghĩ gì đồ vật. Không biết qua bao lâu, Vương Thiên Văn bỗng nhiên nâng bút rơi xuống, giấy vẽ bên trên xuất hiện một đóa liên hoa nụ hoa nở rộ. Tay phải hắn linh quang chớp động, hướng phía giấy vẽ nắm vào trong hư không một cái, một đóa linh quang loè loè liên hoa bỗng nhiên xuất hiện trên tay hắn, hào quang lưu chuyển không chừng. Ta hiểu được, mới học hội họa, họa núi là núi, họa thủy là thủy, tầng cảnh giới thứ hai là họa núi không phải núi, họa thủy không phải thủy, cảnh giới tối cao là họa núi còn là núi, họa thủy còn là thủy. Hắn chỉ cảm thấy tối tăm mờ mịt không gian bỗng nhiên vỡ vụn ra, mình về tới hiện thực. Kết đan ba tầng, Vương Thiên Văn mặt lộ vẻ vui mừng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân khí tức cường đại không ít. Lúc trước hắn là kết đan tầng 2, Nguyên Anh tu sĩ giảng đạo, để hắn tránh khỏi mấy năm khổ tu, tiến vào kết đan ba tầng. Hắn đứng dậy, xông Khổng Thánh Nhân pho tượng cúi người hành lễ. Đa tạ Khổng Thánh Nhân tiên sư, cách chương.